Chương 29, kế sách của Quý Hòa. Điền Tiến Đa nhìn bộ dạng Quý Hòa thì biết Quý Hòa là thật lòng thích Trương Tiểu Dư, gã cảm thấy cũng bình thường. Trương Tiểu Dư tuy là song nhi nhưng ôn hòa đáng yêu, cần cù có khả năng, còn từng cứu Quý Hòa. Hai người thân thế lại đáng thương như nhau, Quý Hòa yêu thích cậu ta cũng không có gì kỳ quái. Chính là Điền Tiến Đa vẫn lo lắng Quý Hòa lực bất tòng tâm. Hòa tử, Trương gia lòng dạ hẹp hòi, bọn họ nhất định sẽ kiếm chắc từ hôn sự của Trương Tiểu Dư. Rất có khả năng sẽ đưa cậu ta cho những kẻ thích song nhi có tiền hoặc là có thế. Người như vậy ông không thể trêu vào đâu. Dù ông có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là một anh nông dân. Chẳng lẽ ông muốn dẫn Trương Tiểu Dư bỏ trốn? Bỏ trốn cũng không phải không được. Quý Hòa nghĩ nếu như mình không có linh tuyền, kiếm không được nhiều tiền như vậy, chỉ cần Trương Tiểu Dư nguyện ý, hắn thật sự sẽ mang theo Trương Tiểu Dư bỏ trốn, dẫn cậu ấy tới một nơi rất xa, sống những ngày tốt đẹp. Như vậy cũng không tồi, hắn thật sự có chút động tâm, nhưng hắn có linh tuyền có thể kiếm tiền, hắn có biện pháp tốt hơn, sẽ không để Trương Tiểu Dư phải mang danh trốn nhà theo trai. Bằng Điền Tiến Đa nghe Quý Hòa nói, khóe miệng giật giật, không nói, bởi vì nếu đổi là cậu ta thì cũng sẽ lựa chọn bỏ trốn. Giờ khắc này cậu ta đánh giá Quý Hòa rất cao, cảm thấy Quý Hòa thật đáng mặt đàn ông con trai. Quý Hòa thấy Điền Tiến Đa nhăn mặt, cười cười, vẫn nói ra chuyện mình tới nhà Nghiêm Viên Ngoại cứu mẫu đơn, lại dẫn cậu ta đi nhìn mẫu đơn mình chăm. Hắn ở phía sau nhà dựa vào tường rào một khoảnh sân nhỏ, như vậy dù người khác ghé vào từ ngoài rào che cũng nhìn không được gì. Thời tiết tốt thì đặt ở bên ngoài, không tốt thì bê vào trong phòng, mấy gốc hoa đều rất tươi tốt. Điền Tiến Đa nhìn bốn gốc mẫu đơn kia miệng lại một lần há to, chốc đứng chốc ngồi, từ trên xuống dưới đánh giá mấy cây mẫu đơn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Quý Hòa, vẻ mặt hâm mộ ghen tị nói, tên nhóc nhà ông chẳng những thú hoang thích ông, ngay cả hoa cỏ cũng thích mẫu đơn rất khó trồng đấy. Thế mà ông chăm tốt như vậy có còn để cho người khác sống hay không đây? Trời, Điền Tiến Đa tuy rằng không hiểu mẫu đơn, nhưng đã thấy qua mẫu đơn. Khi đi làm công ở nhà giàu thì nhìn thấy, người nhà kia nói hoa này cực kỳ đáng giá, nhưng ở trong mắt cậu ta còn không đẹp bằng một nửa so với hoa của Quý Hòa. Có thể tưởng tượng được hoa của Quý Hòa bán được bao nhiêu tiền. Hơn nữa Quý Hòa còn tìm đến Nghiêm Viên Ngoại yêu thích mẫu đơn, đã tìm được người mua, còn sợ bạc không đến tay hay sao? Bọn họ ở nông thôn, bình thường đều dùng tiền đồng, có bạc đều cất đi, trong nhà giữ 18-20 lượng bạc đã vô cùng vui vẻ, có trăm lượng bạc thì phải là phú hộ, mà Quý Hòa ở trong thôn là đứa nghèo nhất, không nói một tiếng đột nhiên sắp trở thành đại phú hộ. Sẽ có cả trăm lượng bạc. Điền Tiến Đa tỏ vẻ cậu ta hâm mộ đến đỏ cả mắt rồi đây. Quý Hòa rất thích Điền Tiến Đa ngay thẳng, biết cậu ta không có ý xấu, cười vỗ vỗ vai cậu ta nói, có cái gì mà sống không được. Tôi đây là ông trời thấy đáng thương nhiều năm nên muốn cho tôi chút ngày lành. Nếu là ông muốn có một gia đình như vậy sao? Không muốn. Điền Tiến Đa nghĩ ý Quý Hòa nói là đây là ông trời bồi thường cho hắn. Nhà mình mọi chuyện tốt lành, ông trời tự nhiên sẽ không phá lệ hậu đãi. Gã cũng không muốn vì cái hậu đãi này mà đổi lấy người nhà như Quý Đại Tài. Nghĩ như vậy, gã vừa hâm mộ lại có chút đồng tình với Quý Hòa. Hiện tại tôi đã tin ông có năng lực cứu Trương Tiểu Dư. Như vậy thật sự là quá tốt, nhưng mà người Trương gia thấy tiền sáng mắt. Ông đừng để cho bọn họ biết ông có nhiều tiền, tránh bị bọn họ vơ vét tài sản. Tôi biết rồi. Quý Hòa nhìn tình huống của mình, kỳ thật chỉ cần có thể giúp Trương Tiểu Dư thoát khỏi Trương gia, hắn xài bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng với lòng tham của Trương gia, hắn muốn một lần giúp Trương Tiểu Dư chặt đứt quan hệ với Trương gia. Quý Hòa kêu Điền Tiến Đa giúp hắn trông chừng Trương gia, chỉ cần bọn họ có động tĩnh liền nói cho hắn biết. Nếu như có thể nhìn thấy Trương Tiểu Dư, liền nói cho Trương Tiểu Dư tính toán của hắn, xem ý Trương Tiểu Dư thế nào. Điền Tiến Đa đồng ý. Hai người vừa mới thương lượng xong, Trương gia liền có động tĩnh. Mấy người mang theo hai thùng lễ đi tới Trương gia, nói là vương chủ bạc trên huyện muốn nạp Trương Tiểu Dư làm tiểu thị. Tin tức này lập tức truyền khắp thôn Thanh Sơn. Có người hâm mộ Trương gia nịnh bợ được quan, có người khinh bỉ Trương gia gả Trương Tiểu Dư cho ông già, cũng có người vì Trương Tiểu Dư mà thở dài. Điển Tiến Đa lập tức nói cho Quý Hòa hòa tử, làm thế nào bây giờ? Vốn nghĩ Trương gia kia không tiền. Đồ với không tới nhân vật lớn, nhiều nhất chỉ gả Trương Tiểu Dư cho người có tiền thôi. Đến lúc đó đưa bọn họ gấp đôi tiền thì cũng dễ. Không nghĩ tới bọn họ tìm được nhà quan, tuy rằng nói chỉ là quan nhỏ, nhưng mà cũng là quan đó. Hơn nữa tôi nghe nói Vương Chủ Bạc đưa em gái bà con xa trong nhà lão cho chi huyện làm thiếp, quyền lực của lão lại càng lớn. Trương gia khẳng định không muốn cũng không dám hối hận đổi ý. Quý Hòa khẽ nhíu mày, nói, không cần hoảng, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Điển Tiến Đa nhìn Quý Hòa bộ dáng trầm ổn, nghĩ hắn nào có thể có biện pháp gì, nhưng hiện tại chính cậu ta cũng không có cách nào khác. Quý Hòa tới Nghiêm gia, cho mẫu đơn một ít linh tuyền, mẫu đơn lập tức càng thêm có sao sao sao thần, phiến lá càng thêm xanh tươi, cả nụ hoa cũng lớn thêm một ít, có thể khẳng định đến ngày tổ chức tiệc ngắm hoa nhất định sẽ nở rộ. Nghiêm viên ngoại nhìn thấy vui vẻ hết sức, ông chăm sóc hoa này đã nhiều năm, tự nhiên biết hoa này nở nụ hoa còn lớn hơn năm ngoái rất nhiều, nhất định sẽ nở đẹp hơn so với những năm rồi. Vốn cho rằng năm nay gốc mẫu đơn này mà chết, mình sẽ mất mặt, không nghĩ trời đưa tới người tài, chẳng những cứu sống cây hoa lại còn chăm nó tốt hơn lúc trước. Thái độ Nghiêm viên ngoại đối với Quý Hòa càng thêm thân thiết. Quý Hòa nhân cơ hội nói đến bốn gốc cây mẫu đơn nhà mình. Nghiêm viên ngoại đối với khả năng chăm mẫu đơn của Quý Hòa đã rất tin không hề nghi ngờ, chỉ không quá tin trong tay hắn có hoa mẫu đơn còn đẹp hơn mẫu đơn của mình. Quý Hòa nói có thể đem một gốc mẫu đơn trong nhà chuyển đến cho Nghiêm viên ngoại nhìn, hoặc Nghiêm viên ngoại cho người đi cùng hắn tới xem. Thấy Quý Hòa chắc chắn như vậy, Nghiêm viên ngoại cũng động lòng, ông yêu thích mẫu đơn, tự nhiên sẽ không ngại nhiều hoa tốt. Xuất phát từ nguyên nhân yêu hoa, ông cho người theo Quý Hòa nhìn hoa. Theo Quý Hòa nhìn hoa là người làm vườn nhà Nghiêm viên ngoại, tự nhiên hiểu hoa, cũng từng thấy mẫu đơn trắng nhà họ Nghiêm nở rộ. Chờ gã vừa thấy mấy gốc mẫu đơn nhà Quý Hòa, lập tức kinh diễm, nhất là gốc mẫu đơn trắng đã nở hoa kia, quả thực là còn đẹp tuyệt trần hơn so với hoa của Nghiêm gia. Từ hình đến sắc, không chỗ nào không hơn. Hơn nữa gốc mẫu đơn này tỏa mùi hương cũng khiến người ta thanh sảng, gã đứng bên cạnh không muốn rời đi. Người làm vườn kia lập tức liền yêu cầu mang hoa về. Nghiêm viên ngoại nói, chỉ cần hoa đẹp, nhất định phải mang về. Quý Hòa cũng không phản đối, dọn hoa lên xe ngựa, lại theo về Nghiêm phủ. Nghiêm viên ngoại trực tiếp nhìn thấy bốn gốc mẫu đơn kia, muốn sờ bông mẫu đơn trắng lại không nỡ, sợ làm hỏng. Chờ nhìn đủ, ông lập tức nói với Quý Hòa muốn mua luôn bốn gốc cây này, hỏi Quý Hòa muốn bao nhiêu bạc. Quý Hòa cũng chắp tay nói, Nghiêm viên ngoại, tôi có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Nghiêm viên ngoại có thể giúp đỡ. Chỉ cần Nghiêm viên ngoại có thể giúp tôi việc này, tôi nguyện ý tặng bốn gốc mẫu đơn này cho Nghiêm viên ngoại. Mặt khác tiền thưởng cứu sống gốc mẫu đơn trắng kia cũng có thể không cần. Ồ, không biết là chuyện gì, cậu nói nghe một chút, nếu tôi có thể làm, tự nhiên sẽ giúp. Nghiêm viên ngoại sờ sờ râu mép, nghĩ thầm rằng Quý Hòa muốn thỉnh cầu chuyện gì đây, có thể làm cho hắn buông tha nhiều bạc như vậy. Ông biết Quý Hòa là nông dân bình thường, số tiền này có thể giúp hắn trở thành kẻ có tiền, cả đời áo cơm không lo. Hắn cư nhiên đồng ý buông tha, thỉnh cầu kia nhất định tương đối khó làm, ông cần phải thận trọng. Quý Hòa nói chuyện Trương Tiểu Dư cứu mình, chịu liên lụy bị người từ hôn, cao giọng nói, Nghiêm viên ngoại, Trương Tiểu Dư bởi vì tôi mà bị người từ hôn. Tôi đối với cậu ấy vừa cảm kích vừa áy náy. Hiện tại cậu ấy vừa bị người nhà hứa gả cho Vương Chủ Bạc, trong lòng tôi càng sốt ruột. Tôi nghĩ Nghiêm viên ngoại giao tiếp rộng, nhất định quen biết Vương Chủ Bạc, ở trước mặt ông ấy cũng sẽ có mặt mũi. Nếu ông nói ngài ấy buông tha Trương Tiểu Dư, ngài ấy nhất định sẽ buông tha. Quý Hòa nghĩ nếu Nghiêm viên ngoại không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Vương Chủ Bạc. Là người thì đều có nhược điểm, hắn nhất định có thể tìm được nhược điểm của Vương Chủ Bạc, đến lúc đó đánh bại lão ta. Nhưng hắn không có ấn tượng tốt đối với Vương Chủ Bạc, đắc tội lão mình hiện tại không có thế lực, tốt nhất là ít gây phiền toái, cho lão chỗ tốt thì lại không cam lòng. Hắn vẫn hy vọng Nghiêm Viên Ngoại có thể giúp đỡ, ít nhất người này nhân phẩm coi như không tệ, cũng có thể khiến quan hệ hai bên càng thêm thân mật. Nghiêm Viên Ngoại nghe xong, ngược lại có chút thưởng thức Quý Hoa. Hơn nữa chuyện này với ông mà nói cũng không tính là việc khó, ông có thể giúp được. Nếu Vương Chủ Bạc không cưới Trương Tiểu Dư, nhưng Trương Tiểu Dư lại bị người nhà của cậu ta gả cho người khác, cậu định thế nào? Tôi nghĩ nhờ Nghiêm Viên Ngoại hỗ trợ, để Vương Chủ Bạc lấy khế ước bán thân của Trương Tiểu Dư từ nhà họ Trương, sau đó chuyển Trương Tiểu Dư đến chỗ tôi. Đến lúc đó, Trương Tiểu Dư sẽ không bị người nhà họ Trương sắp đặt. Đây là biện pháp Quý Hòa hy vọng. Hắn biết Trương gia sẽ không buông tha cho Trương Tiểu Dư. Chỉ có mua đứt Trương Tiểu Dư. Mà nếu là hắn muốn mua, Trương gia không chắc sẽ bán. Cho dù bán cũng sẽ hung hăng bóc lột một phen. Hắn tại sao phải để cho Trương gia được như ý? Cuối cùng hắn nghĩ đến qua tay một lần mua bán. Chờ hắn lấy được khế ước bán thân của Trương Tiểu Dư, hắn sẽ trả lại cho Trương Tiểu Dư. Đến lúc đó cậu ấy chính là một người tự do, nếu hắn muốn cùng mình sống cả đời thì tốt, mà nếu không muốn thì mình cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghiêm Viên Ngoại mỉm cười nhìn Quý Hòa, cảm thấy Quý Hòa chẳng những trăm hoa tốt, tâm địa lương thiện, người cũng thông minh. Ông gật đầu, nói mình sẽ hỗ trợ. Quý Hòa nghe xong trên mặt lộ vẻ vui mừng, làm đại lễ với Nghiêm Viên Ngoại. Sự tình rốt cục có tiến triển. Quý Hòa cảm thấy lòng mình tựa như bầu trời giăng đầy mây đen, cuối cùng cũng nghênh đón ánh nắng. Rất nhanh sẽ tới những ngày tươi đẹp, mà lúc này nhà họ Trương ở thôn Thanh Sơn cũng thật náo nhiệt. Rốt cục leo lên được nhà quan, bọn họ cảm thấy nhà mình rốt cục cũng được nở mày nở mặt. Người một nhà vây quanh trong phòng Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa. Trên đất để hai cái dương nhỏ mở ra, một dương là các loại vải vóc tơ lụa dùng làm quần áo, tràn đầy một cái dương. Một dương khác một bên để các loại bánh trái, một bên để hai hộp nhỏ, một hộp chứa vật phẩm trang sức, châm cài, bông tai, vòng cổ, vòng tay, đều là bạc, hoa văn cũng sao sao sao xảo. Một cái hộp nhỏ khác thì đựng son phấn bột nước. Mấy cái này đều là đưa cho Trương Tiểu Dư, người mang tới nói, Trương Tiểu Dư phải ăn mặc tươi sáng xinh đẹp, đừng để cho Vương Chủ Bạc liếc mắt một cái đã thấy vẻ quê mùa nghèo kiết hủ lậu. Người nhà họ Trương nhìn thấy mấy thứ này đều muốn giữ lại, không muốn cho Trương Tiểu Dư, nhưng cũng biết không thể giữ lại toàn bộ, đều mang vẻ mặt như bị xẻo thịt đau. Trương Tiểu Dư ngồi ở trong phòng mình, cảm thấy trên người từng đợt lạnh run, rốt cục cũng đến cái ngày này, vẫn là bị bán. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 30, Kiệu nâng về nhà Trương Tiểu Dư muốn chạy trốn, chỉ là trốn không thoát. Cậu hối hận mình không sớm chạy đi, mà hối hận thì cũng muộn rồi. Cậu cho là mình có thể chạy trốn sau khi bọn họ an bài tương lai cho mình, lại không nghĩ rằng bọn họ nhốt cậu lại. Cậu chỉ có thể không ngừng nghĩ này nghĩ kia, mới không cảm thấy mình phát điên. Trương Tiểu Dư nghĩ rất nhiều. Nghĩ nếu mình không phải là con của Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa, cha mẹ ruột của cậu là dạng gì, người mẹ kia tại sao lại ôm nhầm con chứ? Vì sao bà lại không nhận ra con của mình? Bà có thể đã biết sự thật hay chưa? Nếu biết mình mới là con bà, liệu bà có thương mình không? Có thể đối thật tốt với mình hay không? Trương Tiểu Dư cố gắng nghĩ, vô cùng muốn biết đáp án, cậu vẫn luôn hy vọng mình biết sớm. Có lẽ sẽ cứu được mình ra khỏi bể khổ. Chính là mình cũng sắp bị ném vào một hố lửa khác rồi. Người cậu ngóng trông còn chưa tới, cậu cũng tuyệt vọng. Sau đó cậu lại nghĩ tới Quý Hoa, khóe miệng rốt cục cũng hé ra một nụ cười nhẹ. Nghĩ nếu như mình có thể sống tự tại như hắn thì tốt biết bao nhiêu. Cậu tình nguyện bị nhiều tai nạn hơn, tình nguyện người nhà không cần tật bệnh quấn thân. Chỉ là cậu không thể giống hắn, cũng chỉ có thể hâm mộ, mình đã cứu hắn một mạng, vậy trong mệnh hắn cũng có một phần của mình, về sau cứ coi hắn là mình đi, hy vọng hắn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, thay cho phần của mình. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Dư vẫn luôn không khóc đã lệ rơi đầy mặt. Một ngày, Trương Tiểu Dư bị nhét vào một cố kiệu nhỏ nâng đi, trời xuân thật trong sáng, người trong thôn đều nhìn Cố Kiệu chứa Trương Tiểu Dư, trong mắt nồng đậm thương hại. Trương Tiểu Dư nhìn ánh mắt người ngoài từ ô cửa sổ nhỏ trên kiệu, cắn chặt môi. Khi cậu nhìn thấy Quý Hoa, ánh mắt cậu sáng rực lên một chút, sau đó lại ảm đạm, rụt đầu lại. Trong lòng lại càng kiên định ý tưởng chạy trốn, cậu chuẩn bị nửa đường nói mình muốn đi tiểu, sau đó sẽ chạy vào núi. Chỉ cần có đôi bàn tay, cậu không sợ mình đói chết. Điền Tiến Đa cùng Quý Hoa đứng ở trong đám người. Điền Tiến Đa nói với Quý Hoa, ông nói hiện giờ Trương Tiểu Dư ở trong kiệu sẽ không phải khóc ngất rồi đấy chứ. May mà còn có ông, nếu không cậu ta chỉ có thể đi làm thiếp hầu cho một lão già. Quý Hoa nghĩ đến ánh mắt dịu dàng thoáng qua vừa rồi, trong lòng nghĩ có lẽ cho dù không có mình, Trương Tiểu Dư cũng sẽ không khuất phục vận mệnh như vậy. Trương Tiểu Dư tựa như một bụi cỏ nhỏ, không quản gió táp mưa xa, không quản bị dẫm đạp ra sao đều có thể sống thẳng lưng. Cố Kiệu được nâng ra khỏi Trương gia nhưng không đi ra khỏi thôn mà đi về hướng Tây. Điều này làm cho người xem náo nhiệt đều lơ ngơ, sôi nổi theo sau. Trương Văn Lang, Trương Vũ Lang còn có Tưởng Hồng Liên cũng thấy buồn bực, hỏi người nâng kiệu là có chuyện gì xảy ra. Người nâng kiệu chỉ liếc nhìn bọn họ chứ không nói năng gì. Bọn họ lại đến hỏi người đón dâu, người nó cũng không để ý tới bọn họ. Bọn họ cũng không muốn khắc khẩu với người khác trong cái ngày này, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đi theo một hồi liền phát hiện có điều bất thường. Dựa theo quy củ nơi này, cho dù là con gái hay song nhi lập gia đình thì vào ngày đó cha mẹ đều không thể đi theo, cho nên Trương Đại Ngưu cùng Vu Hoè Hoa ở lại nhà, để cho Trương Lệ Nương chưa lấy chồng cũng ở nhà. Ba người ngồi trên đất lạnh nói chuyện. Trương Lệ Nương nói, cha, mẹ, chúng ta bán khế thân tương tự chứng minh thư, có khế thân là sở hữu đi si người đó của Trương Tiểu Dư cho Vương Chủ Bạc. Hai người nói xem Trương Tiểu Dư về sau có nghe lời mình nói nữa không. Trương Lệ Nương có chút lo lắng, cô còn trông vào cảnh cao Vương Chủ Bạc mà, vậy thì hôn nhân của mình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Quý Tuấn về sau sẽ đi con đường làm quan, Vương Chủ Bạc tuy rằng không phải quan lớn, nhưng lại thân cận với huyện lệnh, có thể trợ giúp cho Quý Tuấn. Nhà Quý Tuấn có lẽ sẽ không phản đối mình gả cho Quý Tuấn nữa. Lui một bước, nếu Quý Tuấn mà không được, có con đường Vương Chủ Bạc này, cô có thể tìm một nhà trên trấn gả vào. So với gả cho anh nông dân thì tốt hơn, cho nên nhất định phải tóm cho chặt Trương Tiểu Dư ngay đêm qua. Một nhà Trương gia đều nói với Trương Tiểu Dư, hoặc uy hiếp hoặc lừa gạt. Chính là nói vừa giận vừa lo Trương Tiểu Dư không gả được ra ngoài nên mới tìm một nhà như thế cho cậu. Nói chỉ cần cậu dỗ dành Vương Chủ Bạc cho tốt, tranh thủ sinh một đứa con, cuộc sống sau này liền tốt đẹp. Bọn họ cũng sẽ thường đi thăm cậu, để cho Vương gia biết cậu không phải người không có nhà mẹ đẻ. Bọn họ chính là muốn Trương Tiểu Dư không rời khỏi bọn họ. Nhưng Vương Chủ Bạc lại muốn thân khế của Trương Tiểu Dư, khiến cho Trương Lệ Nương có cảm giác Trương Tiểu Dư thoát khỏi khống chế của mình. Cô không muốn tiền đồ sáng lạn mình vừa vạch ra đã bị mất chỉ vì một tờ thân khế này. Vu Hoè Hoa nói, nó dám cho dù có cái khế bán thân kia thì nó cũng phải dựa vào chúng ta. Nếu không một đứa song nhi muốn vững chân ở nhà giàu như Vương gia, đâu có dễ dàng như vậy. Cho dù nó có liều lĩnh nhất thời thì bị ăn thiệt mấy lần rồi có người đến giúp, nó sẽ đến lấy lòng chúng ta. Con sợ cái gì? Trương Đại Ngưu cũng gật đầu, nói, mẹ con mày đối tốt với nó một tí, nói thế nào cũng đã tìm được một nhà trong sạch. Trương Lệ Nương bĩu môi nói, nhà trong sạch, lại cần khế bán thân. Nói trắng ra cũng chỉ là đứa hầu, cho dù là đứa hầu cũng vào nhà quan, mày chừng nào thì gả vào được nhà quan hả con? Trương Đại Ngưu nhìn cô, đừng có trông trông vào cái thằng Quý Tuấn kia, Quý Tuấn cũng không có tiền đồ lớn bao nhiêu đâu. Cha Trương Lệ Nương không vui lòng, cô không phải bất bình cho Quý Tuấn, là không vui vì cha mình tâng bốc Trương Tiểu Dư. Vu Hoè Hoa nói, được rồi, Lệ Nương đừng cãi cha con nữa. Trương Tiểu Dư chính là một đứa nô tài. Lệ Nương, về sau con lấy chồng phải là kiệu hoa đỏ thẫm, chiêng trống rợp trời được người rước ra khỏi cửa. Trương Tiểu Dư sao so được với con? Trương Lệ Nương lúc này mới đẹp mắt hơn một chút, nghĩ về sau mình lấy chồng còn hoành tráng hơn, trên mặt lộ nụ cười. Một nhà ba người đang nói chuyện thì cửa lớn kèn kẹt bị đẩy ra. Trương Vũ Lang chạy vào, sắc mặt khó coi, hổn hển thở dốc. "Võ Lang, mày chạy gấp thế làm gì? Xảy ra chuyện gì?" Trương Đại Ngưu đột nhiên đứng lên, lo lắng hỏi, trong lòng có dự cảm không tốt. Vu Hoè Hoa nói, "Có phải thằng nhãi kia lại bày trò không? Con chạy về làm gì? Đánh nó một trận là được." Trương Vũ Lang nói, "Không phải mọi người hãy nghe con nói. Trương Tiểu Dư không được mang ra khỏi thôn, nó được người ta nâng tới nhà Quý Hòa ở chân núi gì?" "Mày nói cái gì? Anh hai, anh nói thật sao?" Ba người đồng thời mở miệng, đều không tin. Rõ ràng Trương Tiểu Dư được người của Vương Chủ Bạc đón đi rồi mà, sao lại tới nhà Quý Hòa? Đây là có chuyện gì? Trương Vũ Lang cuối cùng vút được giận, rú lên, con cũng không biết là có chuyện gì, nhưng nó bị đưa đến đó thật. Trong tay Quý Hòa có khế bán mình của Trương Tiểu Dư, những người tới đón dâu cũng nói Trương Tiểu Dư đã bị Chủ Bạc chuyển giao cho Quý Hòa, sân nhà hoàn toàn yên tĩnh. Ba người Trương Đại Ngưu bị cái tin như sét đánh giữa trời quang này đánh cho đầu váng mắt hoa, không thể nào tin được đây là sự thật. Trương Lệ Nương hỏi, Vương Chủ Bạc sao lại đưa Trương Tiểu Dư cho Quý Hòa? Sao lại như thế? Quý Hòa nó định làm gì thế? Một thằng sao chổi, một thằng quỷ bệnh, một thằng trắng tay nghèo hèn, sao nó lại biết Vương Chủ Bạc còn rước Trương Tiểu Dư đi? Điều đó không có khả năng. Trương Lệ Nương như sắp điên rồi. Cô ta biết điều mình lo lắng đã trở thành sự thật. Trương Tiểu Dư thật sự thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Quan hệ của bọn họ với Vương Chủ Bạc cũng đứt. Càng đáng sợ hơn là bọn họ không biết Quý Hòa có quan hệ gì với Vương Chủ Bạc. Nếu người ta thật sự có quan hệ gì thân cận với nhau, vậy điều đó có ảnh hưởng gì tới nhà bọn họ hay không? Nếu mà đúng, nhà họ sẽ chịu không nổi. Trương Đại Ngưu cùng Vu Hoè Hoa cũng không ngừng hỏi Trương Vũ Lang. Trương Vũ Lang bị hỏi mà đau cả đầu, chỉ biết nói mình không rõ chuyện gì cả. Trời xuân vẫn rực rỡ quang đãng như vậy, mọi người cũng vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ là trong mắt đã không còn thương hại Trương Tiểu Dư mà là ngạc nhiên. Bọn họ cũng bị chuyển biến lớn này làm cho ngớ cả người. Quý Hòa hiện tại trong mắt họ thật xa lạ, không hề còn là bao cỏ mềm ủ rũ như gà dù nữa, mà là một người khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, Quý Hòa có bản lĩnh khiến cho Vương Chủ Bạc chuyển tiểu thị trong tay cho hắn, còn là tiểu thị có khế bán thân, tiểu thị bằng thị thiếp hầu hạ Quý Hòa dắt Trương Tiểu Dư từ trong kiệu ra, để cậu đứng bên cạnh mình, sau đó giơ khế bán mình cho mọi người xem, tuyên bố với mọi người là Trương Tiểu Dư từ nay về sau thuộc sở hữu của hắn, không còn liên quan gì tới Trương gia nữa. Trương Văn Lang tưởng Hồng Liên muốn lôi Trương Tiểu Dư đi, nhưng lại bị người ngăn cản. Điền Tiến Đa xách gậy gộc nói với bọn họ là muốn gây sự chính là có dị nghị với Vương Chủ Bạc. Bọn họ muốn thì cứ đi nói cho Vương Chủ Bạc, để ổng bắt bọn họ vào trong đại lao. Hai người Trương Văn Lang sợ hãi, không dám la lối nữa, chỉ có thể xám xịt bị đuổi khỏi nhà Quý Hòa. Mọi người mặc kệ kinh ngạc, đều vui thay cho Trương Tiểu Dư. Cũng muốn lấy lòng Quý Hòa, sôi nổi chúc mừng Trương Tiểu Dư, khen Quý Hòa biết uống nước nhớ nguồn, là người nhân nghĩa. Quý Hòa tiễn hết người của Vương Chủ Bạc và thôn dân, trong nhà chỉ còn lại mấy người thân cận. Nhà Quý Đại Phát cùng nhà Điền Đại Cường cũng biết hôm nay có chuyện, đã sớm qua hỗ trợ. Hiện tại Trương Thị cùng Thím Điền đang an ủi Trương Tiểu Dư, bọn Quý Đại Phát thì nói chuyện với Quý Hòa. Bọn Quý Đại Phát cũng biết Quý Hòa dùng thủ đoạn gì mới đón được Trương Tiểu Dư qua đây, đều cảm thấy hắn có tiền đồ. Nhất là Quý Đại Phát, nghĩ nếu mẹ mình mà biết cháu bà có bản lĩnh như thế này, nhất định có thể an tâm. Quý Đại Phát bảo Quý Hòa về sau phải đối tốt với Trương Tiểu Dư. Theo ý ông, nếu hắn có thể thành thân cùng Trương Tiểu Dư cũng là điều tốt. Tuy rằng song nhi không dễ sinh con nhưng lại khỏe mạnh hơn phụ nữ bình thường, thân mình Quý Hòa cũng không khỏe. Có một song nhi đỡ đần cho nhau cũng còn hơn một người phụ nữ. Mấy người Điền Đại Cường cũng là ý này. Quý Hòa tỏ vẻ cái này còn phải xem ý Trương Tiểu Dư, hắn sẽ không bức bách Trương Tiểu Dư. Bọn Quý Đại Phát cảm thấy việc này nhất định có thể thành công. Trương Tiểu Dư là người tri ân tất báo, Quý Hòa kéo cậu ra khỏi hố lửa, cậu khẳng định sẽ đồng ý sống cùng Quý Hòa. Trương Thị cùng Thím Điền nói chuyện với Trương Tiểu Dư, hai người cũng có tâm tư tác hợp, nhưng cũng là vì nghĩ cho Trương Tiểu Dư,